Chương 20, Cờ Tí Nạ nổi máu ghen. U dù mà kỳ sĩ dạ đồng học, ngươi không cảm thấy ngươi tự giới thiệu, hơi quá với ngắn gọn sao? Ngươi chẳng lẽ không đàm luận mình một chút ngộng tưởng sao? Tạ cả nạ lao sư nhìn u dù mà kỳ sĩ dạ nói rằng, ngộng suy nghĩ gì đều là giả, nếu không tại sao gọi ngộng tưởng đâu, cho nên ở trong mơ muốn nghĩ có thể, ta cảm thấy không cần nói ra a được rồi, vậy mời vị kế tiếp đồng học tự giới thiệu. Tạ cả nạ lao sư lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cờ Tí Nạ. Cờ Tí Nạ nhìn phía dưới học sinh, cảm giác có chút khẩn trương, bất quá đúng lúc này, Ski Dạ cầm Cờ Tí Nạ tay, để nàng không nên khẩn trương như vậy. Bị Ski Dạ cầm sau đó, Cờ Tí Nạ tâm liền trầm tĩnh lại. Ta go y ủ rủ mạ kỷ Cờ Tí Nạ, thích là Ski Dạ, chán ghét là Tsuna, mộng tưởng chính là từ hồi đó cùng Ski Dạ cùng một chỗ. Cờ Tí Nạ lấy dũng khí nói rằng, ở Cờ Tí Nạ sau khi nói xong, nguyên bản an tĩnh các, đột nhiên liền kinh hô lên, to gan như vậy sao chán ghét lại là tỷ tỷ. Nạ ạ kỳ đang ở kinh ngạc Cờ Tí Nạ chán ghét lại là hắn tỷ tỷ Tsuna. Tạ cả nạ lao sư đầu đầy hát tuyến, bây giờ tiểu cô nương, đều như vậy trưởng thành sớm sao? Sĩ dạ nhịn không được hướng về Cờ Tí Nạ nhìn sang, bất quá Cờ Tí Nạ đã xấu hổ cúi đầu, gương mặt trở nên đỏ phừng phừng, thật xin lỗi. Khao y khao y. Tất cả yên lặng cho ta. Tạ cả nạ lao sư ho nhẹ hai tiếng, sau đó nghiêm mặt, để trong lớp học đang ở hô to gọi nhỏ các gan tính lại. Hai người các ngươi trước tìm một không người chỗ ngồi xuống a. Tạ cả nạ lao sư hướng về Sĩ Dạ cùng Cờ Tí Nạ nói rằng. Sĩ Dạ liếc nhìn chung quanh, phát hiện không vị đều ở đây phía sau, vì vậy liền lôi kéo Cờ Tí Nạ cùng đi đến phía sau. Tiếp lấy chính là Ủ Dù Mạ Kỳ ạ kỳ có cùng Ủ Dù Mạ Kỳ giới tự giới thiệu. Ủ Dù Mạ Kỳ ạ kỳ có tự giới thiệu bình thường, nàng liền giống như một nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh. Bất qua Ủ Dù Mạ Kỳ giới tự giới thiệu nha, chỉ là lạnh lùng nói ra tên của mình, khiến người ta cảm thấy hắn là một cái thật không tốt chung đụng người. Tên đều gọi là Ủ Dù Mạ Kỳ, tiểu tóc cũng đều là giống nhau hồng sắc, đều là một cái gia tộc người sao? Một cái cây thơm đầu ra hỏa, dùng mắt cá chết hướng về Sĩ Dạ bọn họ nhìn thoáng qua. Sĩ Cạ Cụ, ngươi cư nhiên tỉnh. Thật đúng là không dễ dàng a. Ngồi ở nạ dạ xỉ cả cụ bên cạnh dạ mà nạ cả y nổi chia nói rằng. Ta cũng không muốn tỉnh lại, then chốt là thanh âm của các ngươi quá lớn, đem ta đánh thức. Nạ dạ xỉ cả cụ liếc mắt nói rằng. Ngươi tốt, ta go y ủ dù mà kỳ xỉ dạ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phòng học xếp sau, xỉ dạ lôi kéo Cờ Tí Nạ sau khi ngồi xuống, hướng về bên cạnh một cái khuôn mặt tinh xảo. Đồng thời còn có một đầu mỹ lệ đen dài thẳng mái tóc nữ sinh nói rằng. Nữ sinh có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Sĩ Dạ, sau đó nhu nhu cười, lễ phép nói rằng, ngươi tốt, ta go y ủ chỉ há mì cổ tỏ, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Sĩ Dạ lập tức ngây ngẩn cả người, lúc trước hắn chỉ là xem cái này tiểu nữ sinh dáng dấp xinh đẹp, cho nên chào hỏi, nhưng không nghĩ đến đối phương là ủ chỉ há mì cổ tỏ. Chỉ là không đúng, Sĩ Dạ nhìn thoáng qua Cờ Tí Nạ. Sau đó vừa liếc nhìn ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, Cờ Tí Nạ cùng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ cùng tuổi không đúng sao, ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ hẳn là muốn so với Cờ Tí Nạ lớn không ít mới đúng, lẽ ra hiện tại ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ hẳn là muốn từ nhị dạ trường học tốt nghiệp mới đúng a. Có thể cùng ta cái này xuyên Việt giả có quan hệ a, dù sao nguyên tắc bên trong chỉ có Cờ Tí Nạ đi tới cổ nổ hạ, hiện tại đi tới cổ nổ hạ ủ dù mà kỳ tộc người, coi là lời của ta nhưng là có bốn cái. Sĩ Dạ ở trong lòng lẩm bẩm. Một cái nho nhỏ hồ điệp kích động một cái cánh, cũng có thể gây nên phong bạo, huống chi hắn một người lớn sống sờ sờ đâu. Xem ra ta cũng trở thành cái loại nào trong lúc lơ đảng, liền cải biến thế giới cái loại nào ngưu nhân à nha. Sĩ Dạ cảm giác vô hình chính mình rất trâu bò. Tê Cờ Tí Nạ ngươi làm gì thế? Sĩ Dạ chứng kiến mình bị bóp đỏ bừng cánh tay, hướng về Cờ Tí Nạ hỏi. Hai anh, ngươi nói ta xong rồi nha. Đoài xệ lang. Cờ Tí Nạ khó chịu lạnh rên một tiếng, chắc không được lôi kéo nàng ngồi ở chỗ này, nguyên lai là nhìn đến đây có một xinh đẹp tiểu mỹ nữ A Sĩ Dạ cái kia phiền muộn A. Hắn thừa nhận đủ trí hạ mỹ cổ tỏ dung mạo rất tinh xảo, thế nhưng Sĩ Dạ chỉ là chào hỏi mà thôi, như thế đã bị quan bên trên đoài xệ lang danh hảo. Cho dù đủ trí hạ mỹ cổ tỏ dáng dấp lại xinh đẹp, đó cũng chỉ là một cái tiểu cô nương A, Sĩ Dạ cũng không phải biến thái. Làm sao có thể đối với tiểu cô nương có ý tưởng, thực sự là không hiểu nổi Cờ Tí Nạ. Bất quá nghĩ đến phía trước Cờ Tí Nạ ngay trước cả lớp đồng học, nói thích chính mình, cho nên bây giờ nàng 100% chính là ghen tị. Quả nhiên hổ cả thế giới hài tử chính là trưởng thành sớm A, ngẫm lại ủ chỉ hạ ổ bị tổ 5 tuổi phía trước sẽ thích nổ hạ dạ Jin, hạ dù nổ xạ cụ dạ 6 tuổi liền đối với nhị chủ giác phạm mê gái. U chỉ hạ đồng học, ngươi vì sao ngồi ở mặt sau cùng Ashiza tò mò hướng về ủ chỉ hạ mỉ cổ tò hỏi, là một tên nữ sinh, ngồi ở phía sau nhất cũng không nhiều A ân. Đây là sĩ giả kiếp trước đi học kinh nghiệm, phía sau cơ bản đều là thần cao cùng học sinh kém. Bởi vì bọn họ cũng không muốn cùng ta ngồi chung một chỗ A ủ chí hạ mỉ cổ tỏ mỉm cười, tiếu dung bên trong còn có bất đắc dĩ, người khác đều ẩn nút nàng, cho nên ủ chí hạ mỉ cổ tỏ cũng cực kỳ tự giác ngồi ở mặt sau cùng. Vì sao cờ tì nạ lúc này cũng không kịp ghen tị, tò mò hỏi, cờ tì nạ lòng hiếu kỳ cũng rất nặng. Các ngươi hẳn không phải là cổ nổ hạ thôn nhân A ủ chi hạ mỉ cổ tỏ hỏi ngược lại. Không sai, ngươi thật lợi hại A, cư nhiên lập tức thì nhìn đi ra, chúng ta không phải cổ nổ hạ thôn nhân. Cờ tí nạ kinh ngạc nhìn ủ chi hạ mỉ cổ tỏ. Ủ chi hạ mỉ cổ tỏ khẽ gật đầu một cái, sau đó nói rằng, bởi vì ta là ủ chi hạ gia tộc nhân, cho nên bọn họ không muốn tới gần ta. Cờ tí nạ bất minh sở dĩ nhìn ủ chi hạ mỉ cổ tỏ. Bất quá sĩ già ngược lại là đoán được một ít nguyên nhân. Uchiha gia tộc ở cổ nổ hạ thôn bên trong danh tiếng, vậy đơn giản một lời khó nói hết ra ngược lại Uchiha gia tộc trên cơ bản đem cổ nổ hạ từng cái gia tộc, thậm chí bình dân đều đắc tội một cái lần. Uchiha gia tộc nhân tương đối cao ngạo, điểm này ở Uchiha mì cổ tỏ trên người ngược lại là nhìn không ra, thế nhưng ở những tộc nhân khác trên người, nhưng là hết sức rõ ràng. Quá mức cao ngạo, cái này đã định trước không có gì bằng hữu, cộng thêm hành sự tương đối kiêu ngạo, cái này khiến người chán ghét ác. Cuối cùng ủ trí hạ gia tộc quản lý chức vụ, cô nô hạ cảnh vụ bộ phận, là một cái trọng yếu bộ môn, công việc chủ yếu chính là duy trì cổ nô hạ nghỉ dạ trong thôn bộ trị an cùng ổn định. Chức vụ này, không khỏi muốn cùng mỗi bên đại gia tộc, còn có cổ nô hạ rất nhiều bình dân giao tiếp. Nếu như đặt ở những gia tộc khác trên đầu, đây chính là một cái chuyện thật tệ. Thậm chí có thể mượn hơi đoàn kết những gia tộc khác, đồng thời còn có thể trong dân chung có rất lớn danh vọng. Tỷ như gia tộc khác nhân, phạm vào lỗi gì, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha đối phương nhất định sẽ cảm kích ngươi. Thế nhưng chức vụ này là ủ trí hạ gia tộc quản lý A, lấy ủ trí hạ tộc tính cách của người, mặc kệ người nào phạm tội, đều sẽ hung hăng trừng trị, đồng thời còn có thể việc nhỏ biến hóa đại. Mà ở dính đến tộc nhân của mình thời điểm, trực tiếp chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Như vậy tắc phong, dĩ nhiên là đưa tới cổ nổ hạ mỗi bên đại gia tộc còn có cư dân bất mãn. Làm gì được ủ trí hạ gia tộc hoàn toàn chính xác cường đại, sen dù xuống dốc sau đó, ủ trí hạ gia tộc chính là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, cũng không có ai dám trêu chọc ủ trí hạ gia tộc, thậm chí cũng không dám nói ủ trí hạ gia tộc nói bậy, nếu không sẽ bị mời đi cảnh vụ bộ phận uống trà. Chính là không thể trêu vào ta còn không trốn thoát nha, cho nên Uchiha gia tộc liền bị cô lập, đây cũng là một ít người muốn thấy được cục diện.